Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 129 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là nhị hoàng tử lúc này đã là mời mấy người lục dương lên thiền rồi. Thì bởi vì nhị hoàng tử là có âm mưu lôi kéo mấy cái người lục dương để mà theo phe của hắn, thì hắn muốn làm hoàng đế đó mà. Nhưng mà ngoài miệng của hắn thì hắn nói là hắn không có muốn làm gì hết trơn á. Nhưng mà đại ca làm gì, tam đệ làm gì hắn biết hết trơn. Và lúc này thì lục dương nghĩ hắn là muốn đưa ra một cái chiêu là anh hùng cứu Mỹ Nam. Cho nên lục dương cũng thuận theo ý của hắn. Lúc này lên thiền rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương 763 diễn kịch. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bác xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Quả nhiên chuyện giống như lục dương dự liệu, cứ đại lâu thuyền chạy đến nửa đường, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, thuyền lớn bị sóng biển nâng lên trăm trượng, lại là mãnh liệt rơi xuống nện trên mặt biển. Nếu không phải thân tàu có rất nhiều tầng trận pháp gia cố, đã sớm chia năm xẻ bảy rồi. Trong lòng của lục dương thầm nghĩ, ta biết là cái dạng này mà. Hắn chỉ gặp được có ba tên hợp thế kỳ bên trên một cái chiếc cự đại lâu thuyền này, còn không tính số lượng hợp thế kỳ bên trên hai cái chiếc thuyền khác. Nhiều tu sĩ cấp cao như vậy tỏ trấn, còn có thể đụng tới phong bạo đáng sợ như vậy, hiển nhiên là cố ý rồi. Phải biết hợp thế kỳ nắm giữ một bộ phận của quy tắc chi lực, tiêu trừ phong bạo trên biển bớt quá là chuyện của một câu nói mà thôi. Tôi nhân lúc này lại lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, bảo vệ năm người lục dương, truyền âm nói: "Cẩn thận, ta thử dùng quy tắc chi lực tiêu trừ phong bạo lại không có tác dụng gì rồi. Đây là có người ở sau lưng cố ý giở trò, mà lại là đại năng độ kiếp kỳ." Tầng mây đen nhánh lúc này vỡ ra một cái lỗ lớn, bóng người đen kịch xuất hiện ở bên trên không trung, bị phong bạo bao bọc. Con mắt màu xanh biếc giống như là hổ phách đang sáng lên u u, giống như là đến từ u minh địa ngục, uy áp như ngục, thâm bất khả trắc, không thể nào động đậy, không thể nào ngăn cản, đặt ở bên trong lòng tất cả mọi người. Quả thật là độ kiếp kỳ. Tôi nhân mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, không nghĩ tới lần này ra cửa vận khí hỏng bét như vậy, đụng phải một cái độ kiếp kỳ. Đào Y Diệp cùng với Mang Cốt vừa nghe nói có độ kiếp kỳ có chút bối rối rồi. Bọn hắn rất ít đi cùng với Lục Dương ra cửa, chưa thấy qua cái tràng diện nào lớn như vậy à. Lục Dương thì bình chân như vậy, truyền âm cho mọi người, nói rõ lý do. Mọi người cũng đừng có hốt hoảng nha, đây đều là kế hoạch của nhị hoàng tử thôi. Hắn vì thượng vị muốn tạo ra một cái trận tai nạn để chúng ta nhận một cái món nợ ân tình của bọn hắn đó mà. Nếu như tôi đoán không lầm, Thương Minh Tử tiền bối lúc này vừa hay không ở trên thuyền. Đầu tiên là đám cường giả hợp thế kỳ nghênh địch, sau đó nhị hoàng tử tới trấn an chúng ta, muốn chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng chung vượt qua một cái thử thách này, mà vì để cho có sức thuyết phục sẽ còn làm bản thân của mình bị thương. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Thương Minh Tử tiền bối khoan thai tới chậm, cùng với Hắc Ảnh kia đại chiến 300 hiệp, Hắc Ảnh không địch lại, đại bại mà về. Mọi người nghe xong Lục Dương truyền âm đều thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng là cực kỳ tức giận. Nhị hoàng tử cảm thấy tên này thật sự là quá phận rồi. Bài trận nên địch, nhị hoàng tử lúc này hét lớn một tiếng ba ba ba. Mỗi một cái chiếc cự đại lâu thuyền đều có ba thân ảnh bay ra, đều là hợp thế kỳ. Nhị hoàng tử lần này đi ra ngoài có chín tên hợp thế kỳ đi theo, mà chín cái tên hợp thế kỳ này đều là hạng người thân kinh bách chiến, đã sớm ngờ tới đến Đông Hải có thể sẽ gặp phải chiến đấu, sớm đã luyện tập qua rất nhiều lần. Mỗi một cổ sóng linh khí ẩn nấp mà mạnh mẽ tràn ra, đó là bọn hắn đang bố trí trận pháp Cửu Thiên Ứng Lôi trận. Bên trên đó khắc ấn từng cái đạo phù lục cực kỳ huyền diệu và phức tạp, theo đầu ngón tay của bọn hắn xẹt qua không trung, từng cái tia sáng hiện ra từ bên trong cơ thể ngưng kết thành một cái tấm lưới to lớn. Chính tên hợp thể kỳ riêng phần mình đứng ở một cái góc ô lưới, trong tay bấm niệm pháp quyết dẫn động thiên địa nguyên khí. Nhị hoàng tử thấy thế vội vàng đến bên người của Lục Dương trấn an đám người Lục Dương: "Các vị đạo hữu chứ có hoảng sợ, chính vì hợp thể kỳ này có thể tạo thành Cửu Thiên Ứng Lôi trận, có năng lực đối kháng độ kiếp kỳ, đừng lo đừng lo." Nhị hoàng tử tuy là nói như vậy, nhưng Lục Dương dù sao cũng chỉ là một cái nguyên anh kỳ nho nhỏ, đụng phải đại năng độ kiếp kỳ xuất thủ, như thế nào mà không hẳn đi. Hắn lúc này run rẩy quýu dụm, lắp ba lắp bắp hỏi: Thương Minh tử tiền bối đâu rồi? Nhị hoàng tử lộ ra thần sắc hối hận: Mới vừa rồi lão nhân gia ông ta nói phát hiện ra một cái loài thủy ngư cực kỳ là hiếm gặp, mong muốn bắt lên một đầu để mà ăn, không nghĩ tới vừa qua đi không bao lâu lại gặp phải độ kiếp kỳ tập kích. Khi bọn họ nói chuyện, độ kiếp kỳ thần bí kia lại xuất thủ, một cái điểm trận pháp ổn định dưới đáy thuyền lớn bị phá tan, một cái cơn sóng biển đập qua, bao gồm cái nhị hoàng tử ở bên trong, mọi người bị sóng ngã trái ngã phải, đứng cũng đứng không vững à. Thật sự là không sao hả? Ta sợ quá trời luôn. Mạnh Cảnh Chu nỗ lực nắm chặt một bên thiền, thân hình lay động trái phải cũng là run rẩy hỏi. Nhị hoàng tử lộ ra một cái thần sắc nghiêm nghị: Không sao đâu, ta coi như liều cái mạng này cũng sẽ giữ an toàn chứ chứ gì. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lúc này rất đổi là cảm động à. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn hắc ảnh độ kiếp kỳ đang giao chiến kia, nghiêm nghị quát hỏi: Các hạ đến tận cùng là người phương nào? Cô chính là đại hạ nhị hoàng tử Khương Trúc đi, chẳng lẽ muốn đối địch với đại hạ ta sao? Hắc ảnh độ kiếp kỳ cười lạnh, khinh thường nhìn nhị hoàng tử, hiển lộ rõ khí độ của độ kiếp kỳ ngạo mạn cỡ nào. Gai dâm! Hắc ảnh độ kiếp kỳ phun ra một chữ, nhị hoàng tử chỉ cảm thấy ngực của mình một hơi buồn bực, bay rớt ra ngoài, đụng vào một cái buồng nhỏ trên tàu phun ra hai ngụm máu tươi. Trăm gài tóc rơi xuống, tóc tai tán loạn bên trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một trời một vực với hình ảnh trước đó rồi. Lục Dương lúc này vẫn là bình chân như vậy, truyền âm cho mọi người. Diễn giống thật à, mọi người nhìn kìa, ta nói cái gì thì có cái đó. Nhị hoàng tử vì tranh thủ đồng tình, khẳng định sẽ là bị thương, cũng phải công nhận nha, hắn diễn thật sự là rất đạt. Y nói không chừng gì không bại lộ diễn kịch mà bị thương thật luôn à. Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng là bội phục, nhìn nhị hoàng tử đang thổ huyết. Vì đế vị, quả thật là đủ liều mạng rồi, cảm nhận của ta giảng thật sự là phải thay đổi à. Đào Uy Diệp cùng với Mang Cốt sùng bái nhìn Lục Dương, cho đến tận ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều trong dữ liệu của Lục Dương sư huynh. Giáo can đảm đã thương ơi! Thương Minh Tử lúc này khoan thai tới chậm, gầm thét một tiếng, thi triển vô lượng pháp tướng, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão, trong nháy mắt đã là dẫn phát chỗ sâu bên trong biển cả cộng minh, nước biển quay cuồng giống như là bị một cái cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu hội tụ ở xung quanh của hắn ta. Nước biển lúc này không còn cuồng bạo nữa, mà là tương theo một cái pháp thất kỳ dị nào đó, dần dần ngưng tụ thành một cái thủy cự nhân cực kỳ to lớn. Hai bên lúc này triển khai đại chiến, hiển lộ ra các đạo thần thông, dời sông lấp biển, dọa sợ cho hải tộc ở bên dưới rùng lẫy bẫy. Thường lão nè, diễn không sai biệt lắm rồi đó, tiếp tục mà đánh nữa thì liền muốn bạo nghe. Nhị hoàng tử lúc này truyền âm cho Thương Minh Tử: Thương lão này sức thủ thật không biết chừng mực mà, vừa rồi hắn bị thương không nhẹ đâu. Nhị hoàng tử đưa ra kế hoạch giống y như Lục Dương dự liệu, ngay cả bị thụ thương cũng là một khâu trong kế hoạch. Nhị hoàng tử thỉnh Thương Minh Tử chế tạo ra một bộ phân thân, khiến cho hắn cùng phân thân giao thủ, cuối cùng hạ gục phân thân. Mà phân thân không thể có bất kỳ hình ảnh gì, nếu có hình ảnh của một cái hải tộc nào đó, sau đó đám người Lục Dương la hét muốn đi hải tộc kia tìm phiền toái, chuyện sẽ là bại lộ liền. Dùng năng lực của Vấn Đạo Tông và thân phận của Lục Dương, nói không chừng Vân Chi cùng hãng Hải Đạo Quân, hai cái vị bán tiên này hợp lại tới Đông Hải, tính sổ sách cũng là có thể à. Lúc này mới tạo ra hình tượng cho phân thân chính là hắc ảnh. Thương Minh Tử thì lúc này cực kỳ kinh ngạc à, không biết nhị hoàng tử đang nói cái gì. Phân thân ta còn chưa có làm mà. Hắn vừa rồi thật sự là đi bắt cá. Trong đầu của nhị hoàng tử lúc này tràn đầy một đống dấu chấm hỏi à. Hắn trong nháy mắt đã ý thức được đại sự không ổn rồi. Mẹ nhà nó, sao lại có một cái độ kiếp kỳ khác thật sự tới đây vậy hả? Phiền tối. Hắc ảnh độ kiếp kỳ kia thừa dịp Thương Minh Tử phân thần, duỗi ra một cái đại thủ, bên trên đại thủ trải động đầy phù văn, có thể bẻ vụn hết thảy. Cổ Thiên Ứng Lôi Trận lúc này bị hắc thủ kia bắt xuyên qua, năm người Lục Dương đồng dạng như là gà con bị hắc thủ kia bắt đi. Tô Y Nhân muốn cứu người cũng bị hắc thủ kia mang đi theo. Hắc ảnh độ kiếp kỳ bắt đi đám người Lục Dương. Thời tiết lúc này khôi phục như thường, gió im sóng lặng, giống như chưa từng xảy ra một trận chiến đấu vậy. Nhị hoàng tử lúc này tê liệt ngồi dưới đất, hoàn toàn không còn một chút lạc quan nào khi sống sót sau tai nạn. Xong, tiểu sư đệ của Vận Chi, đại thiếu gia của Mạnh gia bị bắt đi khi ở trên thuyền của ta, tung tích không rõ ràng, con mẹ nhà nó, xong ta rồi. Đừng nói chi tới cái chuyện kế thừa đế vị, hắn hiện tại chỉ cầu Vấn Đạo Tông cùng Mạnh gia đừng đến tận nhà đòi mạng, đã là cảm tạ 18 đời tổ tông phù hộ rồi. Mà lúc này, ở một chỗ khác, Lục Dương sư huynh nè, chúng ta bị bắt đi cũng là một khâu trong kế hoạch hả? Đào Diệp không xác định lắm, hỏi: bọn hắn bị nhốt bên trong thủy cầu, móng vuốt to lớn nắm lấy thủy cầu bay thật nhanh bên trên đồng hải. Lục Dương lúc này mới thấy chuyện này không thích hợp rồi, chẳng lẽ nhị hoàng tử còn muốn diễn ra cái cảnh anh hùng cứu anh hùng sao? Tiên tử à, có thể nhìn ra lai lịch của bóng đen này không hả? À, đây không phải là côn bằng tộc hả? Cho dù hắc ảnh này nỗ lực che giấu chủng tộc của mình, nhưng vẫn bị bất hủ tiên tử liếc mắt một cái xem thấu à. Lục Dương ngẹn lời à, hắn cảm thấy nhị hoàng tử không đến mức có năng lực lớn như vậy, mời thỉnh được cả đại năng độ kiếp kỳ của côn bằng tộc tới diễn kịch à. Lúc này lão tổ của côn bằng tộc di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mọi người căn bản không cách nào thấy rõ tình cảnh xung quanh. Quan cảnh biến hóa, điện quang hỏa thạch, chỉ cần liếc mắt ra bên ngoài thôi cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chợt mọi người cảm thấy dưới chân của mình trống rỗng, cái thủy cầu trói buộc mọi người cũng là tan biến đi, mọi người đồng dạng như là sủi cảo rơi trên mặt đất. Cũng may là độ cao không quá lớn à, mọi người không có bị thương, chẳng qua ngã trái ngã phải, hình ảnh cực kỳ là khó coi. Mặt đất chỗ này làm sao thô ráp vậy ha? Mang cốt so so cái mông nói. Không, đây không phải là mặt đất đâu, ủa đây là tổ chim. Thần sắc của Lý Hậu Nhiên ngưng trọng, dưới chân của bọn hắn là nhánh cây giăng khắp nơi, chỉ bớt quá nhánh cây này to cỡ hai người, không biết là hái xuống từ trên cái loại cây nào. Tổ chim càng lớn đến vô biên vô hạn, dài tới ngàn dặm, đám người Lục Dương coi như là dùng toàn lực bay, cũng muốn bay cần một quãng thời gian mới có thể đến phần cuối của tổ chim. Vẻ mặt của Lý Hậu Nhiên lúc này hỏng bét rồi, suy nghĩ tới cái lời đồn không tốt. Ta nghe nói hung điểu thời kỳ thượng cổ vì dưỡng dục ấu điểu sẽ ra ngoài bắt thức ăn cho ấu điểu ăn, mà tu sĩ thiên kiều của chúng ta hàng năm tu hành, một thân linh lực tinh tế đến mức độ không gì sánh kịp, là vật đại bổ à, thích hợp nhất bị bắt để mà nuôi dưỡng ấu điểu à. Mang cốt nghe vậy giật nảy cả mình, nhớ tới ghi chép bên trong tộc, chứng thực lời nói của Lý Hậu Nhiên là không giả à. Mang tộc chúng ta cũng có ghi chép tương tự, thổ cổ mang tộc vì dưỡng dục con non sẽ ra ngoài bắt thức ăn cho con non ăn, thích hợp nhất dùng để coi như thức ăn là đủ loại hung thú thời kỳ thượng cổ, vì một thân linh lực tinh tế đến không gì sánh kịp luôn. Mọi người lúc này dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Mang Cốt một chút, sau đó yên lặng rời xa cái thằng này. Lý Hậu Nhiên thấy bầu không khí ngưng trọng, vội vàng nói bổ sung. Bất quá chuyện còn chưa tới mức độ không có cách di chuyển nha. Ta còn nghe nói thượng cổ hung điểu vì rèn luyện ấu điểu đều sẽ để ấu điểu vật lộn với tu sĩ bị bắt đi. Dùng cái này để rèn luyện cho ấu điểu. Bình thường ấu điểu có tu vi tương đương tu sĩ thôi, chúng ta chỉ cần chiến thắng ấu điểu có khả năng chạy đi nha. Một cái cơn hắc phong thổi qua, mọi người run rẩy một thoáng, có một cái loại cảm giác lạnh thấu xương. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hắc ảnh hiển lộ ra khuôn mặt thật, là một cái đầu chim bằng vô cùng to lớn, hai cánh bày ra, có tới hơn ngàn dặm, lông vũ đen như mực, tổ chim bị bóng mờ của hắn bao phủ. Đột nhiên, thân hình của hắn lúc này thu nhỏ lại, hóa thành hình người, bề ngoài trên 50 tuổi, hai mắt của hắn hẹp dài mà hõm sâu, lộ ra một cái đôi con ngươi âm lãnh và vô tình. Lão tổ của côn bằng tộc, Hắc Vũ Tôn giả. Bản tọa mời các ngươi đến tận đây có chuyện quan trọng hỏi thăm, các ngươi không thể nói dối nha. Các ngươi là đệ tử của Ngũ Hành Tông, Thượng Quan Vũ gần đây trải qua như thế nào, có tốt không hả? Thượng Quan Vũ, mẫu thân của Khâu Tấn An, tu vi độ kiếp kỵ. Mọi người lúc này đều tràn đầy mấy cái dấu chấm hỏi à, thân phận đệ tử Ngũ Hành Tông này có vẻ cũng không an toàn như trong tưởng tượng rồi. Hắc Vũ Tôn giả thấy mọi người yên lặng, hơi nhíu mày. Các ngươi không phải đệ tử Ngũ Hành Tông sao? Không phải chứ, các ngươi không phải là có thể thi triển ra ngũ hành chiến pháp à? Các ngươi không biết Thượng Quan Vũ cũng không đúng à? Ta nghe nói nàng thường xuyên trộn lẫn bên trong những tu sĩ trẻ tuổi như là các ngươi. Các ngươi còn có cái tấm bản gỗ phù hộ bình an, đây nhất định là Thượng Quan Vũ cho các ngươi rồi. Hắc Vũ Tôn giả nói tới cái tấm bản gỗ, trước đó đi Ngũ Hành Tông trao đổi học tập, nhìn thấy Kiến Mộc, Thượng Quan Vũ bảo đám người Lục Dương gọi nàng là tỷ tỷ, sau đó ban thưởng. Nàng lấy một cái đoạn nhánh cây nhỏ làm thành tấm bản gỗ đưa cho đám người Lục Dương. Trên cổ của đám người Lục Dương đến nay còn mang theo cái tấm bản gỗ này. Lục Dương lúc này thận trọng hỏi. Tiền bối à, ngài cùng với Thượng Quan tỷ tỷ rất là quen thuộc hả? Hắc Vũ Tôn giả lộ ra một cái nụ cười đương nhiên. Nhớ ngày đó ta cùng Thượng Quan Vũ tu hành chưa thành, từng gặp nhau ở Đông Hải, ta dẫn nàng đi du lịch Đông Hải. Chúng ta cùng nhau thăm dò bí cảnh, tìm kiếm tiên thảo, khắc phục khó khăn, vượt qua những cái cửa ải gian nan. Nếu không phải là Khâu Đoạn Nhai kia, Hoa Ngôn Sáu Ngữ của mẹ nhà nó lừa gạt đi lòng của nàng, hai người chúng ta đã sớm vui kết duyên lành, sớm sinh quý tử rồi. Nếu như là không có Khâu Đoạn Nhai kia, Khâu Tấn An là con trai của ta mới đúng à. Khâu Đoạn Nhai, phụ thân của Khâu Tấn An, tông chủ đời trước của Ngũ Hành Tông. Thế nào, các ngươi không nghe nàng nói qua chuyện của ta sao? Hắc Vũ tôn giả thấy đám người Lục Dương một mặt ngốc trệ, không vừa lòng hỏi. Hắc Vũ tôn giả thầm mến Thượng Quan Vũ rất là lâu rồi, lại một mực không dám đi đại hạ gặp nàng. Hắn nghe nói có đệ tử của Ngũ Hành Tông ở Đông Hải, tự bản thân của mình sức mã mời đám người Lục Dương trở về hỏi thăm tình huống gần đây của Thượng Quan Vũ như thế nào. Bởi vì lý do trở ngại mặt mũi, khi hắn mời đám người Lục Dương đến thì che mặt, lo lắng bị người khác nhận ra. Hắc Vũ tôn giả liếc một cái đã thấy hình dạng của đám người Lục Dương là ngụy trang qua, cái này cũng không có gì đáng ngại. Đám người Lục Dương biết thi triển ra Ngũ Hành Chiến Pháp, lại có cái tấm bản gỗ kia, khẳng định là đệ tử của Ngũ Hành Tông 100% rồi. Thật ra chúng ta là đệ tử của Vấn Đậu Tông mà. Lục Dương kiên trì xấu hổ nói rõ lý do. Vấn Đậu Tông, đồ tôn của Thằng Thánh Nhất sao? Thế vẻ mặt của Hắc Vũ tôn giả rất là có xu thế chuyển đổi từ hòa ái sang âm u. Lục Dương vội vàng nói bổ sung. Bất quá chúng ta và Thượng Quan tỷ tỷ có quan hệ rất tốt à. Nàng từng tới Vấn Đậu Tông chúng ta làm khách, vẫn là ta chiêu đãi nàng. Hắc Vũ tôn giả nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Nàng dạo này thế nào rồi? Lục Dương suy nghĩ một chút lại nói. Ta thấy nàng trải qua thật là vui vẻ à. Cái này ngược lại là lời nói thật. Bên trong số độ kiếp kỳ mà Lục Dương gặp qua, Thượng Quan Vũ là một cái người hoạt bát sáng sủa nhất à. Có nghe nói nàng dự định tái hôn gì không? Hắc Vũ tôn giả hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lục Dương lúc này nhớ tới cái dáng vẻ mong nhớ mà không được của ba đại gia, cảm thấy Thượng Quan Vũ đại khái không có chút tình ý nào với ba đại gia. Hẳn là không có đâu. Hắc Vũ tôn giả nghe vậy ủ rũ, rất là thất vọng rồi. Được rồi, xem ra duyên phận giữa chúng ta chưa tới. Chuyện phát sinh nơi đây không thể nói cho người ngoài. Nếu như để cho ta biết các người để lộ ra việc này, cả người tất là bị ta trừng trị nha. Dân. Mọi người vội vàng đáp ứng, nào ai dám nói một cái chữ không. Bởi quá cô mật độc của ta cũng không phải là tộc không hiểu lễ tiết gì. Các người đã tới cô mật độc ta rồi, chúng ta sẽ chiêu đãi các người một phen thật tốt à. Hắc Vũ tôn giả lại lần nữa nắm mọi người, dùng một đòn thí cầu bao vây lại, mình thì hóa thành một cái cánh chim đại bàng, gào thét mà qua, bay ra khỏi tổ chim, bay xuống bên dưới. Tại phía bắc của Đông Hải có một mảnh rừng cây sinh trưởng ở trong nước, những cây cối này cao vút trong mây, như là những cây cột chống trời. Sào huyệt của Hắc Vũ tôn giả được kiến tạo ở bên trên nhánh cây cao nhất. Phía dưới tổ chim là cái nơi côn bằng tộc ở. Mọi người thấy có một cái đầu côn bằng to lớn nương theo lấy nước biển khuấy động cùng bọt nước lao nhanh, trong chốc lát xông phá mặt biển trói buộc, như là một cái tòa hòn đảo đang bay lên cao, vẫy cá lập lè ra tia sáng kỳ dị, dần dần tiêu thất mất. Thay vào đó là từng mảnh lông vũ to lớn, hóa thành một cái con chim bằng bay lượn chân trời. Hắc Vũ tôn giả lúc này đưa mọi người đến chỗ của tộc trưởng côn bằng tộc. Tộc trưởng côn bằng tộc thấy lão tổ bỗng nhiên mang theo 6 cái người tới đây, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua lão tổ tông. 6 người này là khách quý của bản tộc, ngươi cần chiêu đãi thật tốt một phen nha. Vâng lão tổ tông. Tộc trưởng côn bằng tộc vội vàng gật đầu xưng phải. Lão tổ tông nhắn nhủ, hắn luôn luôn tận tâm tận lực làm tốt à. Ê, tiểu tộc trưởng. Mạnh Cánh Chu nhìn thấy tộc trưởng côn bằng tộc bật thốt ra. Đây chẳng phải là tiểu tộc trưởng từng tới Mạnh gia chúc Tết, còn cho hắn tiền mừng tuổi sao? Tiểu tộc trưởng sững sờ, xuyên thấu qua ngụy trang xem thấu Mạnh Cánh Chu ngụy trang, biểu hiện còn kinh ngạc hơn cả Mạnh Cánh Chu. Mạnh đại thiếu gia? Ê, Mạnh gia các ngươi gì đòi nợ, trực tiếp tới tìm lão tổ tông luôn sao? Hả? Người của Mạnh gia sao? Hắc Vũ tôn giả thần sắc cổ quái, không nghĩ tới Mạnh Cánh Chu còn có cái tầng thân phận này. Hắn biết côn bằng tộc cùng Mạnh gia có quan hệ nợ nần, nhưng hắn thân là lão tổ tông côn bằng tộc, thân phận địa vị bày ở nơi này, làm sao cũng sẽ không đích thân đi Mạnh gia vay tiền chúc Tết. Những cái chuyện này đều là tiểu tộc trưởng mang theo một cái đám trưởng lão ra mặt à. Côn bằng tộc có hải thị của mình, trước đây ít năm kinh doanh không tốt cho lắm, xây vòng vốn không ra, tìm hải tộc hoặc là tu sĩ Đông Hải mượn linh thạch, ngày sau ở chung khó tránh khỏi kém một bậc. Lúc này mới đi đại hạ tìm tới Mạnh gia để mà mượn tiền. Hắc Vũ tôn giả cũng tự nhiên là không thể thừa nhận là mình đem chủ nợ bắt tới đây có hại cho hình tượng của mình. Là bọn hắn chủ động tìm tới ta nha. Lục Dương nghẹn lời luôn. Tôn giả ngài ở địa phương cao như vậy, chúng ta làm sao bay lên tới đó được hả? Lục Dương lúc này âm thầm truyền âm cho Mạnh Cánh Chu. Côn bằng tộc thiếu nhà các ngươi bao nhiêu linh thạch vậy? Mạnh Cánh Chu lắc đầu. Ta làm sao biết được, ta đến cả cái chuyện côn bằng tộc mượn linh thạch cũng là không biết. Hắc Vũ tôn giả lại âm thầm truyền âm cho tiểu tộc trưởng. Chúng ta thiếu Mạnh gia bao nhiêu linh thạch vậy? Vẫn còn 1,6 tỷ linh thạch chưa trả. Có thể trả nổi hay không? Tiểu tộc trưởng cắn răng một cái, giống như đưa ra một cái loại quyết định trọng đại nào đó, nói. Gần đây quay vòng không ra lên thạch. Bất quá ta nghe nói tu sĩ hợp thế kỳ đại hạ bên kia là bảo tiêu, hiện tại giá thị trường là một ngày có thể kiếm 100 vạn lên thạch. Ta làm một năm bảo tiêu cho bọn hắn, số tiền này sẽ được trả không sai biệt lắm rồi. Còn có những biện pháp khác hay không? Hắc Vũ tôn giả nhíu mày, cảm thấy để cho tộc trưởng của bản tộc ra ngoài làm bảo tiêu thật quá là mất mặt đi. Có nghe, đổ kiếp kỳ làm bảo tiêu thì tiền công sẽ càng cao hơn. Hắc Vũ tôn giả nghẹn lời, xem ra cái chuyện để cho tộc trưởng của bản tộc đi làm bảo tiêu cũng không mất mặt lắm à. Chúng ta chỉ đi ngang qua công bàn tộc, tùy tiện đi dạo, không phải đến đòi nợ đâu. Mạnh Cảnh Chu nói, hắn cũng không dám nói cái chuyện ở bên trên tổ chim. Xem bộ dạng của thiếu tộc trưởng, chỉ sợ không biết quan hệ giữa Thượng Quan Vũ và Hắc Vũ tôn giả. Nếu không thiếu tộc trưởng đi đại hạ chúc Tết, liền thăm dò được tin tức của Thượng Quan Vũ, cũng không cần Hắc Vũ tôn giả bản thân sức mã, bắt mấy người bọn hắn về đây tra hỏi. À, thật hả? Thiếu tộc trưởng vui mừng quá đỗi, hắn đều làm tốt chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho Mạnh Cảnh Chu rồi. Thật, giờ phút này Mạnh Cảnh Chu trong mắt của thiếu tộc trưởng không phải là chủ nợ mà chính là khách quý à. Còn không mau chăm trà cho Mạnh đại thiếu gia đi. Thiếu tộc trưởng vội vàng nói, hắn nhìn một vòng, không phải khách nhân thì là lão tổ tông, chỉ có bản thân chăm trà cho Mạnh Cảnh Chu là tốt rồi. Hắc Vũ tôn giả cảm thấy xấu hổ khi lưu lại nơi này, dương cánh bay cao bay trở về hang ổ. Nhìn ra được thiếu tộc trưởng rất là hào phóng, mặc dù pha trà lá trà thì không bằng ngộ đạo trà, nhưng mà cũng là lá trà ngon gần với ngộ đạo trà rồi. Nghe nói Mạnh hiền chất nhà ngươi gia nhập Quán Đạo Tông ha. Đúng rồi, mấy vị này là sư đệ sư muội của ta. Mạnh Cánh Chu tự nhiên quy nạp Lục Dương vào hàng ngũ sư đệ sư muội rồi. Nàng này cũng là... Tiếu tộc trưởng kinh ngạc nhìn Tô Y Nhân rút vào bả vai của Lý Hạo Nhiên. Tuổi đời và tu vi của nàng không giống như là đệ tử à? Nàng thì không phải, nàng chính là vị hôn thê của Lý sư đệ à. Tiếu tộc trưởng vụng trộm hít vào một cái ngụm lãnh khí, hết sức là hâm mộ Lý Hạo Nhiên. Nếu hắn cũng có vận khí tốt như vậy, có thể làm tộc trưởng trước 300 năm rồi. Nghĩ không ra, lão tổ tông đều khách khí với đệ tử của Vấn Đạo Tông như vậy, xem ra mặt mũi của Mạnh hiền chất ngươi rất lớn à. Tiếu tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Nói như thế nào? Mạnh Cảnh Chu không hiểu. Xem ra Mạnh hiền chất có chỗ không biết rồi. Lão tổ tông cùng Thang Thánh Nhất Tiền Bối có một chút mâu thuẫn nha. Ban đầu đây là bí mật không thể nói ra, nhưng thiếu tộc trưởng tâm tình thật là tốt, càng xem Mạnh Cảnh Chu càng thượng mắt, cảm giác phải nói một chút cũng là không sao. Đó là chuyện có 4.000 năm trước rồi, lúc ấy tu vi lão tổ tông không sai biệt lắm các ngươi. Có hai tên tu sĩ đại hạ tới Đông Hải lịch luyện, phân biệt là Thang Thánh Nhất Tiền Bối cùng Thượng Quan Vũ Tiền Bối nha. Thang Thánh Nhất Tiền Bối ra Đông Hải câu cá, thứ dùng câu cá đều là đan dược tương đối trân quý rồi. Lão tổ tông thấy đan dược trân quý há thành côn ngư, ăn xong đan dược liền chạy, tiếc không mắc câu, liên tiếp qua mấy lần Thang Thánh Nhất Tiền Bối tổn thất nặng nề, lợi dụng biến hóa chi thực biến thành đan dược, nhờ Thượng Quan Vũ Tiền Bối dùng hắn làm mồi câu ném xuống biển. Lão tổ tông ta lúc ấy sơ ý khinh thường, quả thật bị mắc lừa, nuốt đan dược cho Thang Thánh Nhất Tiền Bối biến thành vào trong bụng. Thang Thánh Nhất Tiền Bối thấy vậy biến trở về nguyên hình, đánh cho lão tổ tông ta một trận hoa rơi nước chảy, thượng thổ hạ tả, liên tục cầu xin tha thứ luôn. Thượng Quan Vũ Tiền Bối thấy mắc câu rồi, dùng sức mà kéo, nắm lão tổ tông cùng Thang Thánh Nhất Tiền Bối đều câu lên. Hai người từ trong nước đánh tới trên trời, theo trên trời đánh tới trong nước. Nói là hai người đánh nhau, thật ra Thang Thánh Nhất Tiền Bối một mực để ép lão tổ tông ta mà đánh. Thời điểm đó lão tổ tông thân là thiên kiêu, bách chiến bách thắng, khi nào bị đánh qua như vậy, trực tiếp bị đánh đến khóc lóc sầm, việc này mới tính là có kết quả nha. Thượng Quan Tiền Bối lúc đó có thiện tâm, thấy lão tổ tông bị thương rồi, liền trấn an lão tổ tông, chữa thương cho lão tổ tông ta, còn răn giải Thang Tiền Bối, người đánh quá là ác đi. Ta đoán từ bắt đầu lần kia, lão tổ tông đã thích Thượng Quan Tiền Bối rồi. Ngài ấy còn tưởng rằng chuyện này là bí mật, thật ra mọi người ai mà không biết đâu. Tiêu Trọc Trưởng càng nói càng hưng phấn, hắn vì thăm dò được năm đó xảy ra biến cố gì, bái phỏng nhiều vị lão tiền bối, lúc này mới chấp vá ra cái chuyện đã xảy ra. Mà Thang Tiền Bối thấy lão tổ tông khóc rống khóc nhè, còn dùng lưu ảnh cầu để mà ghi chép lại. Ta từng đi qua tông môn của các ngươi tìm Thang Tiền Bối phục chế một cái lưu ảnh cầu, thật sự là xem một lần cười muốn rụng rốn luôn á. Tiếu tộc trưởng một lần vỗ đùi một lần cười, cười càng ngày càng lớn, cười đến mức đều chảy ra nước mắt rồi. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, vừa rồi mấy nhà ta nói ta và Thượng quan tỷ tỷ rất quen thuộc, bằng không chỉ bằng vào cái chuyện sư không đã làm, chỉ sợ Hắc Vũ tôn giả bắt mấy người bọn hắn dán lên trên tổ chim là nhẹ. Còn có nữa nghe, sau này bọn hắn đến Đông Hải sông sáu lại đi vào bí cảnh đi tìm tiên thảo gì đó, mỗi lần gặp nguy hiểm không phải thằng tiền bối bắt lão tổ tông ném ra bên ngoài cản tai ương, sẽ là lão tổ tông nắm thằng tiền bối ra bên ngoài để mà cản nợ. Đến lúc chia tay, lão tổ tông đang suy nghĩ có nên thổ lộ với thượng quan tiền bối hay không. Thằng tiền bối liền nói, không bằng giao cho thượng thiên quyết định đi, người rút một cái cọng lông chim, nói một lần không biểu lộ, rút thêm một cọng lông nữa, nói một lần sẽ thổ lộ, chờ rút đến một cọng cuối cùng, nó liền là kết quả rồi. Lão tổ tông còn hỏi, làm như thế có thể là rất đau hay không. Thằng tiền bối liền nói, một chút đau đớn này ngươi còn sợ, còn nói cái gì là yếu nè. Lão tổ tông khẽ cắn răng cái, rút lông vũ một đêm, cuối cùng rút sạch lông luôn, kết quả cuối cùng muốn đi thổ lộ, sau đó liền thân thể trần trụ đi tới. Trời ơi, thằng tiền bối còn có lưu ảnh cầu, ta còn tìm ngày ấy xin một phần dành riêng cho ta. Còn không có thổ lộ, thượng quan tiền bối liền bị hù chạy mất tiêu rồi. Mà sau khi thượng quan tiền bối trở lại đại hạ nghe, lão tổ tông tặng cho một quyển sách gửi gắm tình cảm cho thượng quan tiền bối, khẩn trương quên quyết tên của mình. Trên sách nói bọn hắn đến Đông Hải trải qua như thế nào như thế nào. Thượng quan tiền bối còn tưởng rằng là thằng tiền bối giết không á. Thiệt tình, các ngươi nghĩ coi, lão tổ tông, trời ơi, lão tổ tông của ta. Mạnh Cánh Chu nhìn thấy tiểu tộc trưởng thoải mái cười to như vậy, liền hảo tâm nhắc nhở. Ê tiểu tộc trưởng ạ, ngài có muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng của mình không hả? Hả? Sau lưng của ta có gì sao? Tiểu tộc trưởng vẫn ngăn không được ý cười trên khóe miệng, quay đầu nhìn phía sau lưng. Sau đó hắn liền không cười được nữa rồi. Hắn thấy cái vẻ mặt đen như cái đít nồi của Hắc Vũ tôn giả. Tiểu Minh Lý, ta thấy tu vi của người gần đây không chút tiến triển, có lẽ là lười biếng à. Đến, người với ta đọ sức chút, chúng ta luyện tay. Tiểu Minh Lý tộc trưởng lúc đầu đang thoải mái cười to, tiếng cười dài càng ngày càng uể oải đi, cuối cùng biến thành cười gượng. Hắc Vũ tôn giả duỗi trảo bắt bờ vai của Tiểu tộc trưởng, ánh mắt băng lãnh như là nhìn một cái bộ tử thi. Lão tông, người ngoài còn ở đây, đừng để cho người ta chế coi. Tiểu tộc trưởng lúc này muốn đem đám người Lục Dương xem như là lá chắn à. Hắc Vũ tôn giả trong ngày thường rất là chú trọng mặt mũi, nhưng lúc này cũng không lo nhiều được như vậy, bắt lấy cổ của Tiểu tộc trưởng. Lục Dương thì giỏi về học tập, nghe Tiểu tộc trưởng kể chuyện xưa rất có dẫn dắt, thật sớm đã lấy ra lưu ảnh cầu, hy vọng có thể ghi chép lại một khắc cuối cùng điểm sinh mệnh của Tiểu tộc trưởng à. Nhưng hết sức là đáng tiếc, Hắc Vũ tôn giả không cho Lục Dương cơ hội, ngài ấy trực tiếp dắt lấy Tiểu tộc trưởng bay đến hang ổ càng cao hơn rồi. Rất nhanh, vùng trời Côn Bằng tộc truyền đến một cái tiếng chim hót thê lương, hết thảy tộc nhân Côn Bằng tộc thả ra công việc trong tay, nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu nhìn trời, không rõ cái tiếng chim hót đó là từ đâu mà đến à. Bỗng nhiên cái tiếng chim hót kia lúc này hơi ngừng lại. Tiểu tộc trưởng tri cầu dục vọng trong lòng mà chết, chết có ý nghĩa à? Lão tổ tông xuất thủ thật là hung ác mà, cuối cùng còn trực tiếp đánh ta bất tỉnh nhân sự luôn. Một lát sau khi cái tiếng chim hót thê lương kia tan biến đi, tiếp tộc trưởng mặt mũi bầm dập, trên đầu còn cắm lấy mấy cái cây lông vũ màu vàng kim, lão đảo bay trở về. Cũng không biết ta hôn mê bao lâu rồi. Ê, tiếp tộc trưởng ngày không sao chứ hả? Hãng vũ tôn giả này, sức thủ quá là nặng đi. Xuất phát từ lễ tiết, Mạnh Cảnh Vô biết rồi còn cố hỏi. Còn sống là không có việc gì. Lần này vận khí không tốt, hoạch phiết điểm của lão tổ tông bị bắt được. Rất nhiều người bên trong tộc đều biết chuyện cười của lão tổ tông. Làm sao không thấy lão tổ tông giáo huấn bọn hắn gì chứ? Tiểu tộc trưởng lúc này căm phẫn mà nói ra. Côn Bằng tộc đều biết chuyện của Hắc Vũ tôn giả lúc còn trẻ sao? Cái này là dĩ nhiên rồi. Tiểu tộc trưởng chém đinh chặt sắt nói. Ta hỏi bọn hắn biết chuyện của lão tổ tông hay không? Bọn hắn nó không biết hả? Ta liền giảng giải một lần chuyện đã xảy ra. Bây giờ ai cũng biết hết rồi. Mấy người Lục Dương lúc này hít vào một cái hơi lãnh khí, cảm thấy Hắc Vũ tôn giả sức thủ vẫn còn quá nhẹ đi. Lục Dương suy đoán ra được thực lực của tiểu tộc trưởng này có thể xếp hạng người thứ hai bên trong Côn Bằng tộc. Nếu là xếp hạng mà hơi thấp một chút, Hắc Vũ tôn giả đã không để lại người còn sống rồi. Trên thực tế thì Lục Dương đoán không sai, trong Côn Bằng tộc thực lực tiểu tộc trưởng gần với Hắc Vũ tôn giả, đều mạnh mẽ hơn Côn Bằng tộc thế hệ trước rồi. Ở lúc đầu ta chuẩn bị tự mình mang các ngươi đi dạo Côn Bằng tộc một vòng để tận tình địa chủ à. Tiểu tộc trưởng lại là tư ha sau mặt. Bất quá vết thương trên mặt của ta trong thời gian ngắn không tốt lên được rồi. ta che mặt mang các ngươi ra ngoài, tóm lại là ảnh hưởng không tốt tới hình tượng. Đến Hải nè, đừng có tu luyện nữa, tới đại chiến coi. Tiêu tộc trưởng lại truyền âm cho nhi tử của mình. Rất nhanh, một cái đầu kim sĩ đệ bằng điểu cao mấy chục trượng đáp xuống cửa nhà của tiêu tộc trưởng. Thấy phụ thân hóa thành hình người, hắn cũng hóa thành hình người. Là một tên thanh niên mắt màu tóc vàng cực kỳ tướng lãng. Đây là tiểu nhi tử của ta, Tiếu Tình Hải. Ở phụ thân, ngài đây là có chuyện gì? Không sao đâu, ta bị ngã. Là ngã lên trên cái mù của đám con rùa huyền vũ tộc hả? Cũng, không nên hỏi, không nên hỏi đâu. Tiếu tộc trưởng lúc này giận dữ, muốn đánh tiểu con bằng cái thằng nhảy con này một chầu. Sáu vị này chính là bằng hữu đến từ Vấn Đạo Tông, vừa hay tuổi tác không sai biệt lắm với người, người thay ta chiêu đãi một chút đi. Trên địa bàn của Côn Bằng tộc, đám người Lục Dương không dám làm cái chuyện xui xẻo trước đó của Hắc Vũ tôn giả, giả mạo đệ tử của Ngũ Hành Tông. Một trong ngũ đại tiên môn của đại hạ ở Vấn Đạo Tông. Tiêu Tinh Hải rất là kinh ngạc. Lúc này khoảng cách giữa Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân giao thủ mới đi qua một tuần thời gian. Tin tức Vấn Đạo Tông có bán tiên còn không có truyền đến Côn Bằng tộc, đang ở chỗ sâu của Bắc Bộ Đông Hải. Nếu Tiêu Tinh Hải biết được sẽ là càng thêm kinh ngạc hơn. Vậy các ngươi nhận biết Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu không hả? Ta chính là Lục Dương, đây là sư đệ của ta Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương vượt lên trước tiên giới thiệu. Ủa không đúng à, ta có xem hai người này trên bức họa rồi, không phải là cái dạng này đâu. À, Vấn Đạo Tông chúng ta có tương đối là nhiều cù dao bên trong Đông Hải, cho nên dịch dung đó mà. Tiêu Tinh Hải nhớ tới Vấn Đạo Tông cổ tử có 8 người bị treo giải thưởng rồi, hiểu ý của Lục Dương. Vậy chúng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi dạo nga. Đụng phải thiên tài thanh danh hiển hách của đại hạ, biểu hiện của Tiêu Tinh Hải cực kỳ là phấn khởi, hắn chủ động hóa thân kim sĩ đại bằng điểu chở cho đám người Lục Dương. Long vũ màu hoàng kim uyển chuyển như là lưu ly hoàng kim chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Rời đi nhà của Tiêu tộc trưởng ở bên trên lưng của Tiêu Tinh Hải, mọi người mới cuối cùng có cơ hội thấy hoàn cảnh cái nơi Côn Bằng tộc đang ở. Mộc thụ liên miên cắm rễ ở bên trong Đông Hải, có cao ngàn trượng, vạn trượng, nửa thân thể bên trong biển, nửa thân thể lại ở trên biển. Mộc thụ rậm rạp, nhánh nối thành một mảnh, ngăn cản ánh nắng bên trên đỉnh đầu, dưới bóng cây nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Côn Bằng tộc có hai loại trụ sở, một loại là gượng gạo tìm mộc thụ, một loại chính là kiến tạo tổ chim. Nhà của Tiếu tộc trưởng là thuộc về cái trước. Bởi vì cơ thể của Côn Bằng tộc cực kỳ khổng lồ, chỗ mà bọn hắn ở cũng đều to lớn đến khoa trương. Hốc cây cửa hàng phổ biến cao mấy chục trượng. Đám người Lục Dương đứng trước cửa hàng cảm thấy giống như đi vào bên trong một cái cự nhân quốc thời kỳ thượng cổ. Thỉnh thoảng có chim đại bằng bay qua từ bên cạnh của bọn họ, tò mò liếc nhìn bọn hắn. Chuẩn bị vào biển rộng rồi. Tiêu Tinh Hải lớn tiếng nhắc nhở, lông vũ trên người biến hóa thành vảy màu vàng kim, giống như là kim long ở bên trong truyền thuyết. Đám người Lục Dương cởi trên lưng của đại côn màu vàng kim, gắt gao bắt lấy vây lưng. Nước biển lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tràn đến, bao phủ bọn hắn. Tỷ thủy châu trước ngực phát huy ra tác dụng, tiêu trừ áp lực do nước biển mang tới, có thể để cho bọn hắn tự do chuyển động ở bên trong biển. Ở bên trong biển, cảnh tượng sinh hoạt hoàn toàn khác với trên mặt biển. Vô số đại côn bơi ở trong nước, đại côn còn muốn to lớn hơn cả Tiếu Tinh Hải, là chỗ nào cũng có. Nhưng mà lân phiến cũng không có hoàn mỹ bằng Tiếu Tinh Hải, số lượng côn ngư rõ ràng nhiều hơn là chim đại bàng. Phần lớn độc nhân hết sức ưa thích sinh hoạt trong nước đó mà. Tiếu Tinh Hải giải thích nói, ngoại trừ côn ngư ra, nơi này có thật nhiều những cái hải tộc khác, là hải tộc xung quanh tới hải thị của Côn Bằng tộc để mà mua bán thương phẩm. Quy mô của hải thị thì tương tự như là quy mô hải thị của Bồng Lai đảo. Chỉ nhìn cái điểm này đã biết Côn Bằng tộc không thẹn với uy danh một trong 10 đại chủng tộc của Đông Hải rồi. Đây là địa phương mà Tần Hạo Nhiên và Tô Y Nhân đều chưa từng đi tới, đẹp không sao tả xiết. Đào Yêu Diệp mắt không chớp nhìn tất cả những thứ này, mong muốn ghi nhớ để mà làm hoàn cảnh cho ảo ảnh trong mơ ngày sau. Nàng lúc này đã bắt đầu tưởng tượng ra, nàng từ trên thuyền nhảy xuống, Lục Dương sư huynh nhảy vào bên trong biển, mắt thấy nàng không còn hô hấp nữa rồi, hôn môi độ khí, hình ảnh tốt đẹp đến nhường nào. Lục Dương sư huynh, nếu như ta rơi xuống biển, ngươi sẽ cứu ta chứ hả? Lục Dương kinh ngạc trên dưới dò sát Đào Yêu Diệp, nhìn nàng chuyển động tự nhiên ở trong nước, không rõ vì sao có câu hỏi này. Sư muội nè, đầu óc của ngươi có phải bị nước vào rồi không? Ý của ta là, ta muốn lấy bối cảnh của Đông Hải là một cái bộ ảo ảnh trong mơ. Trong đó có một cái tình cảnh, chính là ta rơi vào bên trong biển. Ngươi đi cứu ta. Lục Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hân phấn nói. Nguyên lai là như vậy ha. Vậy sư muội ngươi rơi vào bên trong biển, tất nhiên là do Long tộc Đông Hải gây chuyện. Sau khi ta cứu ngươi lên, cùng Long tộc Đông Hải đại chiến 300 hiệp, rút gân của Long tộc. Long tộc Đông Hải vì trả thù ta, muốn dìm nước cả Bồng Lai đảo. Ta anh dũng hiện thân, tự vẫn trước mặt của Long tộc. sau đó đại sư tỷ xuất hiện, thu thập ba hồn bảy phách của ta, chế tạo thân bằng củ sen. Ta mượn nhờ thân sen giành lấy cuộc sống mới, đại náo Long tộc, còn cho Đông Hải một cái thế bình. Sư muội à, ngươi có phải nghĩ ra cái thiết lập như thế này hay không? Đạo Diệp ngẹn lời. Còn ta thì sao? Mang Cốt ở một bên nghe được mà không hiểu. Ngươi không phải đã được Lục Dương Sư huynh cứu lên rồi sao? Ê, các ngươi còn có thể tạo ra được ảo ảnh trong mơ, ta còn tưởng rằng chỉ có phạm trùng của Bồng Lai Đảo mới có thể chế tạo ra được chứ hả? Tiểu Tinh Hải nghe được Lục Dương cùng với Đạo Yêu Diệp nói chuyện, cảm thấy rất hứng thú về chủ đề này. Lục Dương có chút tự hào giới thiệu nói. Phạm trùng kia tính là cái gì? Tiểu nhân mà thôi. Cái vị này là sư muội của ta Đạo Yêu Diệp, không chỉ dung mạo xinh đẹp mà lại cực kỳ thông minh. Ảo ảnh trong mơ chính là nàng phát minh nha. Đạo Yêu Diệp nghe được gương mặt hơi đỏ lên, coi như là không nghe thấy câu hỏi của Mang Cốt. Về phần Bồng Lai Đảo phạm trùng kia, hắn là hàng nhái thôi. Cái loại người như hắn đặt ở bên trong đại hạ chúng ta, sớm đã bị nhốt vào bên trong đại lao rồi. Đạo sư muội mới là bên bản gốc à? Ôi, lợi hại tới như vậy. Tiếu Tinh Hải nghe được mà hai mắt đều tỏ sáng à. Vậy có thể an bài cho ta một vai hay không? Nhân vật chính hay là phản diện đều được cả. Tiếu Tinh Hải đã sớm muốn trở thành một vai bên trong ảo ảnh trong mơ. Không nói những cái khác, cái đồ chơi này rất là nổi tiếng à. Đào Y Diệp cảm thấy côn bằng tộc người ta thật là nhiệt tình hiếu khách. Hắc Vũ lão tổ không có tìm bọn hắn trút giận. Tiếu tộc trưởng giảng giải chuyện xưa của đại năng cho bọn hắn nghe. Tiếu Tinh Hải vừa biến bằng lại biến côn, lôi kéo bọn hắn đi chơi tương đối là trượng nghĩa rồi. Được rồi. Một vai mà thôi, cũng không có đáng kể gì. Lục Dương hơi suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy kịch bản vừa rồi thế nào? Có muốn đổi từ Long tộc thành côn bằng tộc các ngươi hay không? Ngươi diễn côn bằng, bắt đầu sư muội kéo xuống nước đi. Ồ, tốt, ta làm liền. Tiếu Tinh Hải nghe xong phần diễn của mình nhiều như vậy, lúc này mới đáp ứng liền. Ta thì sao hả? Ta cũng muốn có một vai à. Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng tới để mà tham gia náo nhiệt. Lục Dương ghét bỏ, đẩy Mạnh Cảnh Chu sang một bên. Nhân vật đủ rồi, không có địa phương cho ngươi đâu. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhiệt tình nói ra. Tại sao không có chứ hả? Không phải là ngươi tự dẫn rồi à? Rồi còn song thân của ngươi đâu? Ta có thể làm cha của ngươi. Lý Hạo Nhiên lúc này cũng tiến lại gần. Ta cùng y nhân đúng lúc là phu thê nè, có muốn hai chúng ta diễn song thân hay là không? Vì làm cha của Lục Dương, Lý Hạo Nhiên hy sinh nhan sắc của mình, cam nguyện là một cái tiểu bạch kiểm à. Cố, có muốn hai người các ngươi là bị rớt xuống biển, ta làm cha hai người các ngươi không hả? Được. Ê, không được đâu. Kịch bản của ngươi không có mấy nhân vật trọng yếu cả. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy giá trị bản thân của mình cao cỡ nào. Hắn có thể diễn tiểu nhân vật vắng vẻ vô danh ở bên trong ảo ảnh trong mơ đây. Không được rồi, ngươi sửa đổi một chút kịch bản đi. Lục huynh, ta cũng muốn có một vai. Mang Cốt lúc này cũng xong tới, hắn cũng muốn xuất hiện bên trong ảo ảnh trong mơ. Lục Dương nhất cả đầu à, Na Tra đại náo Đông Cung, ở đâu ra nhiều nhân vật trọng yếu như vậy chứ? Hey, cái này thật sự là khó làm rồi. Bỗng nhiên, Lục Dương linh quang chợt lóe, suy nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết à. Có khả năng sửa lại sức thân của mọi người, đổi thành bốn cái quả hồ lô lớn lên bên trên tiên thiên dây leo đi. Hồ lô nứt ra, biến thành bốn người. Ê, cái bối cảnh này tốt nè, vừa hay phù hợp tình huống thực tế của Đông Hải, nhiều thiên tài địa bảo à. Đến lúc đó ta rất xuất hiện từ bên trong hồ lô, khiêu chiến Tiếu Tinh Hải, đánh không lại, lão mạnh ngươi lên nha, sau đó mang sư đệ, rồi Lý sư đệ bắt kịp, cứ như vậy mà đánh. Tô Y Nhân dù sao cũng là ẩn tu, không thích hợp xuất hiện bên trong ảo ảnh trong mơ. Tiếu Tinh Hải nghe được Lục Dương thảo luận kịch liệt, cũng là tham gia hàng ngũ thảo luận. Năm người càng nói càng hưng phấn, hận không thể khoa tay một ván ngay tại chỗ. Đến lúc đó, ta rước ra dương như thế này nè. Ý, ta cứ như vậy mà đánh đi, lấy thường đổi thường. Đào Y Diệp không hiểu rõ lắm mấy người Lục Dương vì cái gì hưng phấn như vậy à. Ê, thì thân phận của đạo sư muội rốt cuộc là cái gì? Mạnh Cảnh Chu lúc này mới hỏi tới vấn đề mấu chốt. Lục Dương sờ sờ cầm, suy tư một chút. Hồ Ly Tinh. À, không được à, Đông Hải đâu ra Hồ Ly Tinh. Ê, có muốn hay không liền thiết lập thành đệ tử thiên kiêu của Bồng Lai Đảo đi. Đạo sư muội nè, ngươi nghĩ như thế nào? Ta sao cũng được hết á. Đào Y Diệp bày ra một cái bộ thần sắc sinh không thể liến. Kịch bản này làm sao nghe đều cảm thấy cái phần diễn của nàng không nhiều. Thích thế nào thì liền thế ấy thôi. Tiểu Đào, ngươi có phải là có ý gì với Lục Dương hay không? Tôi nhân là người từng trải, không giống đầu heo thích gây chuyện như là cái đám người Lục Dương, nhìn ra Đào Yêu Diệp, sinh ra tình cảm với Lục Dương rồi. Gương mặt của Đào Yêu Diệp lúc này còn đỏ hơn vừa rồi, truyền âm đáp lời, ngữ khí xấu hổ. Tô Tiền Bối nhìn ra hả? Nhìn ra một chút. Tô Tiền Bối người có biện pháp nào không? Tôi nhân hơi suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc đề nghị. Tu luyện? Hả? Tu luyện? Tôi nhân lúc này chắc chắn nói. Đúng rồi, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, tu vi vượt qua được Lục Dương, đến lúc đó cứng cứng rắn rắn kéo hắn vào bên trong động phòng, coi như là hắn phản kháng đều không được. tỷ như ta đang làm đối với Lý Hậu Nhiên nè. Đào Yêu Diệp lúc này tưởng tượng giống như thật sự là chuyện như vậy à, hết sức phù hợp đạo lý cường giả vi tôn của tu tiên giới rồi. Tôi nhân lại nghĩ tới một cái sự kiện nói. Còn có nghe, sau khi ngươi trở về Đại Hạ, có thể đi chợ đen tại Sơn Giang Thành, U Châu. Tinh huyết này của ta là mua được ở đó, nghe nói mấy người từng dùng qua đều là khen tốt nha. Trong lúc Tô Y Nhân cùng Đào Yêu Diệp thì thầm mà nói, Lục Dương bên này đã là định tốt ra chi tiết kịch bản rồi. Bồng Lai Đảo mọc ra bốn anh em hồ lô chúng ta. Tinh Hải huynh, ngươi muốn ăn thịt Đào sư muội, liền kéo nàng chết chìm. Lúc này ta lại lên đài, bỗng xuất hiện từ bên trong hồ lô. À được rồi, cứ làm như vậy đi. Vậy chúng ta tìm một chỗ để mà luyện một chút à. Đào Yêu Diệp xây dựng tình huống của ảo ảnh trong mơ, cần dùng hiện thực để mà làm mô bản, trên cơ sở đó rồi mới tiến hành cải biến. Đào Yêu Diệp chưa từng thấy qua tình cảnh Lục Dương Mạnh Cảnh Chu mang cốt Lý Hậu Nhiên cùng với côn bằng chiến đấu qua sẽ cấu tạo không ra được ảo ảnh trong mơ. Gần đây có hòn đảo nào không hả? Có. Tiếu Tinh Hải trả lời, việc hay như thế này coi như là không có, hắn cũng sẽ nhờ lão nhân bên trong tộc mất sức cũng phải tạo ra một cái hòn đảo à. Đào sư muội nè, ngươi có muốn đi ngang qua sân khấu một lần hay không? Được rồi. Đào Yêu Diệp vừa đạt được Tô Y Nhân chân truyền, quét qua hình thái đồ bại vừa rồi. Tiếu Tinh Hải chở mọi người đi, tìm tới một cái tòa đảo chim hót hoa nở, nơi này đã vượt qua vùng biển của côn bằng tộc. Nhưng bởi vì liên tiếp côn bằng tộc, không có người nào dám ở chỗ này, là hòn đảo không người thích hợp nhất để mà diễn kịch rồi. Đào Yêu Diệp đổi một cái thân ăn mặc, mặc vào một cái chế phục của Bồng Lai Đảo, hiển thị rõ cái vẻ xinh đẹp đáng yêu. Nàng chắp hai tay sau lưng, mang theo một cái đôi giày, hạt cát mềm nhuyễn và nước biển bao phủ mắt cá chân của nàng. Nàng hờ hờ ngâm nga dân ca khoan khoái, đi dọc theo bờ biển, lọn tóc đang cài một cái đóa hoa dại vừa hái xuống. Bỗng nhiên, một cái hồi yêu phong kéo tới, Tiểu Tinh Hải biến thành cô ngư nổi lên mặt nước. Con ngươi màu xanh lục bích âm u nhìn chăm chăm Đào Yêu Diệp cực kỳ là nguy hiểm rồi. Tu vi quả thật là tinh thần, thật sự là con cưng của thiên địa. Bồng Lai tu sĩ, người hôm nay sẽ rơi vào trong bụng của ta. Tiểu Tinh Hải thi triển thần thông, thân hình Đào Yêu Diệp lay động, không tự chủ nghiêng về phía trước, bổ nhào vào bên trong biển. Ung ục, phun ra bọt nước, giãy giụa hô lên, cứu mạng. Trong lúc nguy cấp này, chỗ sâu của Bồng Lai đảo có một dây hồ lô. Dây hồ lô chính là thượng cổ tiên thiên linh căn, trải qua ngàn khó vạn kiếp, cuối cùng cũng là thành thục rồi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trước hết nhất thành thục chính là xích hồ lô. Hồ lô màu đỏ nứt ra, Lục Dương lúc này một thân toàn làm bằng lá hồ lô, đón gió lớn lên, cao lớn thành một người trưởng thành bình thường. Yêu nghiệt, dám đã thương người. Rồi vậy bác sinh dừng tập 129 của bộ truyện dài kỳ, ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 130 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.